Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Đến từ cổ đại bé gái. 14. Ha, tiểu cô nương không hiểu há to mồm. Sau đó hai tay ôm ngực. Người cái này hải quân thật biết điều. Dĩ nhiên hỏi người ta giới tính, như thế rõ ràng ngươi cũng không thấy sao. Ít ngốc phí lời, gọi ngươi đáp cái gì ngươi đáp cái gì. Onigumo ra mặt con vừa kéo, nộ quát tiểu cô nương này lá gan cũng lớn quá rồi đó. Dù cho là bọn họ đám người kia đối mặt John cũng không dám thở mạnh. Cái kia lâu trước vị cao cùng khuếch đại cá nhân chiến tích lộn xộn mà đến khí chất khiến lòng người sinh kinh hoàng, uy nghiêm tràn đầy có thể ở trước mặt hắn nói lời nói dí dỏm. Ngươi đến cùng là vô tri vẫn là tâm nhãn lớn. Cho ta thành thật một chút. Vâng, là, ta biết rồi, so sánh với John. Tiểu cô nương có vẻ như càng sợ bên người vị này hở ra là rút đao Onigumo, hừ. Thấy Onigumo hừ lạnh một tiếng thu tầm mắt lại, Oga lúc này mới xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Dài thở dài khẩu khí sau đó quay đầu nhìn về phía John. Hồi đáp, người ta gọi Miss China Oga, nữ, năm nay đại khái hơn 200 tuổi đi. Hí, người tên khốn này, thương. Onigumo sắc mặt tái xanh, trường kiếm lần này hoàn toàn rút ra. Hết lần này tới lần khác khẩu ra Kyozen, dù cho là bé gái cũng không thể tha thứ phái chủ chiến quan quân mặc dù bị xưng là phái chủ chiến. Chính là bởi vì bọn họ tùy việc mà xét bất luận người. Chỉ cần qua dây, mặc kệ nam nữ già trẻ, đối xử bình đẳng, hoa, cẩn thận một chút mặt đen đại thúc, sẽ chết người. Tên là Oga bé gái thất kinh về phía trước tới gần. Nhìn qua là muốn tránh ra Onigumo có điều ngay ở nàng lùi tới bàn làm việc biên giới không đường. Thối lui thời điểm. Ánh mắt của nàng bên trong tinh quang lóe lên, linh hoạt vươn mình nhảy lên mặt bàn, từ phía sau lưng lấy ra một cây tiểu đao, hướng John nhào tới bạch. Bạch, tất cả không được nhúc nhích. Oga một mặt cười gian nhìn sửng sốt một đám hải quân. Lạnh lẽo lưỡi đao kề sát ở John trên cổ. Thích thích thích, này một vị là các ngươi hải quân đại nhân vật đúng không? Ai ai, đừng nhúc nhích. Không phải vậy người ta giao găm sẽ không nghe sai khiến. Nàng lúc này một tay nắm ở John treo ở sau lưng của hắn. Tay phải nắm chùy thủ, gác ở John gáy động mạch lớn một bên, đại tướng. Này, một tên tùy tùng John thời gian dài nhất cận vệ đội thành viên mờ mịt luống cuống mở miệng. Chợt nhớ tới, tình cảnh này có vẻ như khá quen, muốn chết. Onigumo không để ý đến nhiều như vậy. Nắm kiếm xanh mặt ở nhóm người mình vây quanh dưới lại vẫn để một cái tay trói gà không chặt tiểu. Cô nương kèm hai bên bản mới đại tướng. Đây là trời lớn sỉ nhục. Được rồi, đừng sốt sắng như vậy Onigumo. Đều lui ra đi, giữa lúc Onigumo chuẩn bị rút đao đem của hắn một đao bêu đầu thời điểm. John bình tĩnh xử diệt xì gà. Phất phất tay, không sai, không sai. Mau mau cho người ta tránh ra. Không phải vậy ai? Ai? Sigma, D, đang nói chuyện. Oga bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện chủy thủ trong tay của chính mình cấp tốc phát tóc cam vàng. Biến thành một bãi nước thép nhỏ xuống trên đất. Hí hí vang vọng rất nhanh. Liền chỉ để lại một đoạn chuôi đao đem chỉ còn dư lại chuôi đao chủy thủ thả ở trước mắt. Oga một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, hoa ác. Nháo đủ chưa? Lúc này, John quay đầu bình tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt cân nhắc, ha ha ha ha ha ha. Bỏ qua chuôi đao, Oga lúng túng nở nụ cười hai câu. Sau đó ở John nhìn gần dưới cấp tốc cúi đầu. Xin lỗi, không có chuyện gì. Qua dừng lại, vâng, ta biết rồi. John xác thực là hải quân đại nhân vật. Nhưng cũng là ở đây người trong nhân vật nguy hiểm nhất phát hiện mình đụng vào cái đinh cứng Oga. Quả đoán từ tâm,

Ngoặc kép ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.